Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 521, 521. Chương 521 Mỹ đến không dính khói lửa phàm tục. Khương Diệu Ngọc nghe được động tĩnh đột nhiên quay đầu lại. Nhìn đến đứng ở nàng phía sau nữ nhân khi. Cả kinh trương đại miệng lưỡi, nữ tử một thân tố bạch nhẹ y ở núi rừng gian từ từ phiêu động. Nhu thuận sợi tóc theo gió nhẹ nhàng lay động, trắng nõn trơn mềm khuôn mặt. Nạm hai viên như hắc đá quý mắt to, cao thẳng mũi, như hoa hồng đỏ cánh hoa cái miệng nhỏ, một trương tinh xảo ngũ quan. Không cần thi bất luận cái gì phấn trang. Đã Mỹ đến khuynh thành, Mỹ đến tựa không dính khói lửa phàm tục tiên tử, nữ nhân này. Cho dù đã hơn một năm tới, nàng dung mạo đã xảy ra một ít biến hóa. Nàng dáng người cất cao mảnh khảnh đầy đặn rất nhiều. Vương Lục Toàn cũng sẽ không quên nàng. Thanh Phượng, là nàng. Đem nàng làm hại chỉ có thể ở trên giường độ nhật, đem nàng làm hại tứ chi toàn tàn. Còn bị hạ độc chỉnh thành người câm. Không chỉ có như thế. Chính là bởi vì Thanh Phượng, nàng mẫu thân mới có thể chết. Hơn nữa mẫu thân sau khi chết, Vương Hầu Phủ cũng không có đại táng thiếp phòng. Chỉ là cho phúc quan tài chôn tới rồi núi sâu, Vương Lục Toàn đời này đều sẽ không quên Thanh Phượng. Các nàng hai cái chính là có huyết hải thâm thù địch nhân. Nếu không phải có Phượng Cuồng Đế Quốc Thái Tử Điện Hạ cùng Huyễn Thuật Sư cứu giúp nàng. Nàng Vương Lục Toàn sao có thể trọng sinh. Đối Thanh Phượng hận ý. Làm Khương Diệu Ngọc kia trương vốn liền ám vàng bình thường khuôn mặt trở nên dữ tợn vạn. Phần chủ nhân, cái kia xú nữ nhân thật xấu nga. Điêu Nhi một đôi móng vuốt ở đôi mắt phía trước nửa che nửa lộ. Màu tím con ngươi toàn là khiêu khích trước mắt chủ nhân muốn thu thập nữ nhân. Thật là xấu trời cao. Căn bản là không đáng chủ nhân thân thủ lại đây giải quyết sao. Ngươi còn nhớ rõ ta đâu. Liên Thanh từng bước một tiến lên, Vương Lục Toàn cũng không lui lại. Nhưng nàng hoảng hốt, Thanh Phượng như thế nào sẽ xuất hiện ở thần thú vực sâu? Chẳng lẽ nàng đối Thanh Liên cung tuyên bố ra ngoài rèn luyện một, hai năm, chính là tới nguy hiểm thật mạnh thần thú vực sâu sao? Nếu là như thế này, nàng chết chắc rồi, nơi này chính là Phượng Cuồng Đế Quốc địa bàn. Chỉ cần Vương Lục Toàn truyền tin cùng Thái Tử Điện Hạ thuyết minh. Thái tử điện hạ người không phải có thể trực tiếp tới thần thú vực sâu bắt đi nàng sao? Ha ha ha, cái này Thanh Phượng thật đúng là xuẩn a. Cung chủ đại nhân, thuộc hạ là Thanh Liên cung thành viên. Sao có thể không nhớ rõ ngài? Khương Diệu Ngọc bắt đầu khoe mẽ. Giả bộ hèn mọn cung kính thái, mang mặt nạ giả Vương Lục Toàn. Liên Thanh xác thật muốn tán dương nàng. Trải qua một năm trước suy sụp. Vương Lục Toàn này cái ngu xuẩn thông minh không ít, ít nhất diễn kịch phương diện không tồi. Khương Diệu Ngọc đúng không? Liên Thanh giơ lên khóe miệng, tuyệt mỹ khuôn mặt dính lên một tia tà ác hơi thở, Vương Lục Toàn có một lát xem ngây ngốc. Thanh Phượng cái này tiện nữ nhân thật là càng dài càng mỹ. Hâm mộ, ghen ghét, căm hận, vô số cảm xúc ảnh ngược ở Vương Lục Toàn đáy mắt, Liên Thanh cười to, ha ha tương đương. Vương Lục Toàn cũng bất quá như thế. Liên Thanh một cái tươi cười. Là có thể làm nàng ngụy trang tan rã. Cung chủ đại nhân. Ngươi cười cái gì đâu. Thuộc hạ như thế nào không biết có cái gì buồn cười. Khương Diệu Ngọc chủ động tới gần Liên Thanh. Nếu trên tay nàng có đem chủy thủ. Nàng tưởng nàng nhất định sẽ sấn Thanh Phượng đối nàng tín nhiệm thời điểm. Thọc nàng một đao. Ta cười cái gì. Cùng ngươi có can hệ. Liên Thanh đình chỉ lục lạc dễ nghe êm tai tiếng cười. Mắt lạnh liếc hướng Vương Lục Toàn, Liên Thanh ánh mắt. Vương Lục Toàn quá quen thuộc. Trong lòng sửng sốt, lại vẫn là khắc chế trong lòng sợ hãi. Chiều Liên Thanh cười hỏi. Cung chủ đại nhân, ngươi như thế nào ở thần thú vực sâu? Không ở Thanh Liên cung này mấy tháng. Ngươi đều ở thần thú vực sâu rèn luyện sao? Đương nhiên không phải nha. Liên Thanh duỗi tay liêu liêu tà tấn tóc mái. Sợi tóc quấy nhân gió thổi động. Đem nàng gương mặt cào đến có điểm ngứa. Hết chương.